Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 209, Hủ Phu. Đó là cực kỳ thanh tịnh sáng ngời hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Vô cùng là quỷ dị. Nó thực sự không phải là từ một cái hướng khác truyền đến. Cũng không phải vang lên đơn độc một tiếng, mà là bốn phương tám hướng. Từ trong hư không chồng chất vang lên. Giống như có mấy ngàn hài nhi treo cao tại không, đồng thời khóc nỉ non đồng dạng, hoàn toàn nhất trí khóc nỉ non âm thanh chia làm nhiều cái bộ âm, giống như hòa âm hát đuổi lấy vang lên, đúng là có cổ kỳ dị thần thánh cảm giác. Tại Lâm Y Y nghe được thanh âm kia trong chớp mắt, nàng liền cảm nhận được trong đầu của mình truyền đến một hồi mãnh liệt vù vù cảm giác, kỳ dị mát lạnh cảm giác từ đỉnh đầu chui vào. Xông thẳng vĩ truy, trước mắt của nàng đột nhiên hiện lên mấy hàng nhắc nhở. Người lắng nghe chí thánh chi âm, ăn mòn độ đã về linh. Người lấy được tân tiêu ký cấp thấp ảnh hưởng, vô hạn trùng điệp tiếng vọng. Như không kịp đi trừ, sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ kính tượng tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó, khó khăn, mà như vậy nhắc nhở, tại trung kỳ trước mắt cũng đồng thời hiện lên. Thậm chí tại một chỗ khác hài tử cùng tửu nhi, cũng nghe được này kỳ dị tiếng vọng âm thanh, vang vọng toàn thành, giống như tuyên cáo cái gì đồng dạng thần thánh khóc nỉ non. Sở hữu tại thanh tỉnh trạng thái hạ nghe được này đót dị hồi âm người, cũng bị gieo xuống ảnh hưởng. Đây là cái gì mới lạ đồ vật? Đây là ban thưởng bản A. Hâm mộ hâm mộ, ta như thế nào cảm thấy là trừng phạt bản ta cũng muốn đánh. A, tranh này hành lang hiện tại cũng có thể từ từ nhắm hai mắt đánh. Đã mau đánh nhổ ra. Vậy ngươi ngược lại là đừng chỉ soát ba tầng trước A. Ngươi tầng 5 trở lên khai hoang A. Không được không được, kia tổn thương thân thể, có sao nói vậy? Không nghĩ tới này kẻ ngốc tát còn rất xoái đó A, có nói nhất nhất. Đây không phải kia thân nọc độc châu bò. Salvatore không phải là tại toàn bộ hành trình đứng như cọc gỗ sao? Căn bản chưa đi vị nhu cầu càn rỡ đi cái gì vị A. Đứng như cọc gỗ đọc mảnh chính là tốt nhất trào phúng ngươi hiểu hay không? Ngoặc kép chấm chấm, trọng bố trí ăn mòn độ. Cùng những nhìn xem đó trực tiếp thảo luận cường độ các người chơi bất đồng. Lâm Y Y ngược lại là đối với này càng thêm chú ý. Không phải vì ăn mòn độ tầm quan trọng mà quan tâm. Mà là đến cùng muốn tới trình độ nào lực lượng. Tài năng vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm, cũng đủ để trọng dồn chính mình ăn mòn độ. Lâm Y Y lẩm bẩm nói, cái kia hài nhi, chẳng lẽ là cái gì có thần tính đồ vật sao? Cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới. Các người chơi lại hoàn toàn không biết, lần này nhiệm vụ chính tuyến chân chính mục đích, còn có bọn họ muốn gặp phải boss rốt cuộc là cái gì? Mà từ Salvatore chuẩn bị mà nói. Hắn và Trung Kỳ hiển nhiên là biết, đây nhất định là bởi vì bọn họ không có mua tin tức nguyên nhân. Lâm Y Y trong lòng có chút hối hận, hảo cảm còn là không nên tỉnh a. Quả nhiên, Trung Kỳ bán đồ vật cũng có dùng, ít nhất phải động viên các người chơi. Trước một chỗ cầm phổ thông trì cho trống rỗng mới được. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đây là thành công không? Salvatore lẩm bẩm nói. Trung Kỳ là vi vi nheo mắt lại, còn không thấy có, chẳng biết tại sao, trái tim của hắn không hề có báo hiệu tại rung động. Phảng phất có chút thở không được tức giận đồng dạng, hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập. Điều này làm cho Trung Kỳ không thể không bắt đầu hít sâu. Dùng cái này bảo trì đầu óc thanh tỉnh, dựa vào trực giác của mình cùng kinh nghiệm, Trung Kỳ suy đoán này có thể là một loại mãnh liệt sợ hãi. Bởi vì Trung Kỳ biết, cảm giác của mình năng lực vô cùng nhạy bén. Nhưng hắn đến cùng, cảm nhận được cái gì? Rõ ràng Michelangelo đã thành công sinh ra, mà nguy hiểm nhất vệ hồn người, cũng bị bọn họ sở trục xuất, bằng vào một đám phàm nhân, trả lại có thể làm được mấy thứ gì đó. À nha, đột nhiên, Trung Kỳ đã nghe được một cái cười nhẹ thanh âm vang lên. Đã có thể phát giác được ta sao? Người phát triển nữa nha, Trung Kỳ, đó là không phân biệt nam nữ, cực kỳ ôn nhu tiếng nói. giống như nhà trẻ lão sư dỗ hài tử đồng dạng nhẹ nhàng mà có ồn ào tâm ngữ điệu. Nhưng trung kỳ nhưng theo bên trong nếm đến một tia cực kỳ mãnh liệt ngạo mạn. Hơn nữa, thân thể của hắn bắt đầu càng kịch liệt run rẩy. Đột nhiên, trung kỳ hiểu rõ, đây không phải hắn đang sợ hãi, mà là cổ thân thể này tại tự phát sợ hãi mấy thứ gì đó. Theo một cỗ sáng tỏ thông suốt minh ngộ, trung kỳ chậm rãi đem ánh mắt quăng hướng bên cạnh thân. Nguyên bản không có một bóng người trên đất trống. Chẳng biết lúc nào đứng một người. Hắn thân cao không tính cao. Ước chừng chỉ có 1m7 trên dưới. Hắn trên người khoác lên thuần bạch sắc giống như đồ tang. Hoặc như là tơ lụa áo ngủ đồng dạng rộng thùng thình trường báo. Trên đầu thì mang theo đỉnh đầu mang theo 5 cái tiêm giác. Bạch sắc ngà voi vương miện. Vương miện hai bên dài hơn 1m bạch sắc lụa mỏng như tai như cánh. Từ tai bên cạnh rủ xuống. Hướng hắn sau lưng thổi đi. Hắn hoàn toàn không có tóc. Trên nửa khuôn mặt bị mặt nạ của ngân sắc hoàn toàn che đậy. Hoàn toàn nhìn không đến. Vô luận là cái mũi còn là ánh mắt toàn bộ cũng bị phong ở bên trong. Trên mặt nạ khắc đầy u lục sắc phù văn. Giống như tại phong ấn lấy cái gì đồng dạng. Hắn hạ hé mở mặt trần trụi ở mặt nạ ra, lộ ra thần bí mỉm cười, làn da trắng nõn khỏe mạnh. Hắn hai chân trần trụi, dẫm trên mặt đất, trên người mang theo một cỗ kỳ dị huân mùi thơm tức. Không có gì ngoài này thân bạch sắc tơ lụa trường bào ra. Hắn tựa hồ không có bất kỳ quần áo, toàn thân cao thấp không nhiễm nửa phần cát bụi, không có một cây lông mọc trên thân thể. Hắn cả người đều phản xạ ngân bạch sắc quang huy, giống như bôi ánh trăng khắc trên mặt đất. Trung kỳ cảm nhận được, một cỗ mãnh liệt run rẩy cảm giác tại chính mình quanh thân chạy. Nhưng may mắn lúc trước hắn cảm thụ qua mãnh liệt hơn. Đến từ hài cốt công khí thế áp bách, hắn hiện giờ biểu hiện còn không toán khó coi. Nhưng mà vô luận là hai vị người chơi, còn là Salvatore. Bọn họ đều tại một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi bên trong bị ép cúi đầu. Không dám nhìn thẳng hắn thân hình. Dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy, Trung Kỳ cũng lập tức ý thức được hắn thân phận chân thật. Ngoặc kép chấm chấm, hủ phu các hạ, Trung Kỳ trầm mặc một hồi. Còn là quyết định tạm thời hướng hắn chào hỏi. Mà hủ phu cũng chỉ là ở chỗ cũ nhẹ cười nhẹ. Tay phải xoa ngực hành một cái yết kiến lễ. Trung Kỳ điện hạ. Hắn tế thanh tế khí nhẹ giọng nói ra, ngài cùng ta đã xa cách nhiều năm, không ngờ hôm nay lúc này gặp nhau. Phụ thân của ngài, cũng biết ngài ở chỗ này sao? Cho dù là đối với phàm nhân, quý vị thần minh hủ phu lại cũng dùng tới kính xưng. Nhưng Trung Kỳ lại không có chút nào tại kia kính bên trong xưng cảm nhận được mảy may kính ý. Kia như tình nhân nhẹ nhàng nói nhỏ thanh âm. Lại làm cho Trung Kỳ có chút sờn tóc gáy. Hắn nhìn không đến hủ phu ánh mắt. Cũng nhìn không đến hủ phu biểu tình. Kia giơ lên lấy. Lộ ra hòa ái mỉm cười khóe miệng giống như mở ra cung. Đối mặt trầm mặc Trung Kỳ. Hủ phu trên mặt tràn đầy thân thiết mỉm cười như cũ bảo trì không thay đổi. Trung Kỳ điện hạ. Hủ phu lại lần nữa nhẹ giọng kêu gọi thành lập Trung Kỳ danh tự. Chậm rãi hướng Trung Kỳ đến gần. Ta lúc trước còn tưởng rằng ngài đã quăng biển. Có thể ngài làm thế nào từ hắc hải bên trong sống sót đây này. Hắn hướng về Trung Kỳ càng chạy càng gần. Trung Kỳ lại chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem hắn. Vô pháp đáp lời. Vô pháp hành động. Vô pháp suy nghĩ. Hắn muốn lui về phía sau. Vừa vặn thể không nghe sai sử. Về sau liền suy nghĩ. Bản thân đều trở nên mê ly chậm chạp. Hủ phu hô hấp. Có cực kỳ nồng đậm Úc Kim hương hương vị. Tại hoa kia hương, Trung Kỳ cảm giác được ý thức của mình dần dần bốc hơi. Trước mắt thế giới trở nên mơ hồ. Giống như là tại cực buồn ngủ thời điểm tại làm hương thơm trị liệu đồng dạng. Mãnh liệt thư thả, buông lỏng ấm áp cảm giác từ đáy lòng hiển hiện. Nhưng sau một khắc, dòng nước lạnh từ đáy lòng của hắn chảy qua. Trung Kỳ cả người đột nhiên run lên. Trong chớp mắt thanh tỉnh lại. Hắn nới rộng ra hai mắt, ánh mắt vượt qua hủ phu, nhìn về phía hủ phu sau lưng vị trí một vị tiếp cận 3 mét cao. Đầu đội khóc kim sắc mặt nạ cự nhân công tước, xuất hiện ở Hủ Phu sau lưng. Chúng ta cũng thật lâu không thấy. Arthur Ban Nỗ Tư, chấm ngoặc kép, một cái trầm thấp, mang theo trùng điệp hồi âm thanh âm già nua vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.